Lược Thiên Ký, chương 706, Quy Khư Chi Chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 738, Quy Khư Chi Chủ. Evelyn áo choàng, tàn múa thương hôn, chân tiên bảy, ngươi vậy mà không biết ta. Nhìn kỹ một chút tiểu ra đây gương mặt tuấn tú. Phương Hành có chút tức giận, lúc đầu nhìn thấy này một đám cảnh giới áo trắng tu sĩ, Phương Hành còn là thật vui vẻ, nói rõ lão tà đem quy khư quản không sai, chỉ ít tốc độ phản ứng so trước kia quy khư năm bè bảy mảng lúc mạnh hơn nhiều, nhưng thấy đám khốn kiếp này lại hoàn toàn không nhận ra mình, không phân rõ đỏ đen trắng liền xuất thủ, lại lập tức buồn bực lên, lần trước trở về khư lúc, lão tà đã triệu tập quy khư các bộ đến bái sẽ tự mình, kim đan cảnh trở lên tu sĩ có thể nói đều cùng mình đánh qua đối mặt, dù là nhưng là một mặt, cũng nên làm đối với mình không xa lạ gì mới là. Lại thêm thần tú tiểu con lừa chọc cùng đại biểu tỷ liền ở bên người đây, mất đi mặt mũi tìm ai bồi đi. Hắn quyết định cho đám khốn kiếp này một cơ hội cuối cùng, xem thật kỹ một chút tiểu gia là ai. Lại không nghĩ rằng, đám kia áo trắng tu sĩ bên trong người cầm đầu, xác thực cúi đầu đánh giá hắn một chút, lại cũng chỉ là lạnh lùng thoáng nhìn, liền quát lạnh nói. Quản các ngươi là từ đâu tới giã hòa thượng, thái thượng đạo thống xuất thế, quy khư đã không phải là trước kia tới lui tự nhiên, các ngươi tự tiện xông vào thái thượng đạo sơn môn, đã là tội lớn, lập tức thúc thủ chịu trói, khiển đưa ra ngoài, như dám phản kháng, giết chết bất luận tội cầm xia. Oanh, mấy tên khác tu sĩ nghe vậy, lập tức các xiết pháp khí oanh rơi xuống. Lại đem cái phương hành khí trực tiếp nhảy dựng lên. Ta thao, phản thiên các ngươi. Không nhận ra mình thì cũng thôi đi, còn dám theo tự mình động thủ. Đây thật là để tiểu ma đầu không vui. Oanh, oanh, oanh, chí ít 7-8 đạo thần quang đồng thời hướng về phương hành đánh hạ, mấy người khác thì hướng đại biểu tỷ cùng thần tú tiểu hòa thượng ra tay. Mẹ trứng, tiểu gia không run lẩy bẩy uy phong các ngươi là không biết ta là ai a hát. Phương hành hận cắn răng, thân hình trong lúc đó lóe lên, liền đã biến mất trên mặt đất, lại xuất hiện lúc, hách nhưng đã xuất hiện ở một cái hướng hắn xuất thủ áo trắng tu sĩ sau lưng, đưa tay đẩy một cái, tên này áo trắng tu sĩ thân hình liền ngã ra ngoài, vài như con quay đem chung quanh 4-5 danh tu sĩ đều đụng ngã lăn, trong lúc nhất thời, chư áo trắng tu sĩ trận hình đại loạn, tiếng kinh hô vang thành một mảnh. Đây giã hòa thượng là tu vi gì, tốc độ lại nhanh như vậy? Cái kia cầm đầu áo trắng tu sĩ đều bị phương hành đây một động tác sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, trong tay lặng lẽ nắm một khối ngọc phủ. Các ngươi là cái nào thị bộ nhân? Coi như không nhận ra ta tới, cũng cần phải biết tên của ta đi. Mà phương hành xuất thủ về sau, thật không có tiến một bước cử động, nhưng là chắp tay đứng ở không trung, sắc mặt rất là bất thiện hướng về kia cái cầm đầu sửa không sĩ nói ra. Dù sao với hắn mà nói, cũng chỉ là giáo huấn một chút bọn này tên gia hỏa có mắt không tròng, hạ sát thủ là không thể nào, dù sao quy khư người, vô luận nói như thế nào đều coi là theo mình có một chân. Tiểu gia chính là của các ngươi phương hành phương đại gia. Nói xong về sau, văn ti bất động, bầy đủ đại gia phái đoàn, chờ lấy đám người này quỳ xuống hô to. Có mắt như mù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại không liệu, đây một cái tên nói ra, mấy vị kia tu vi hơi thấp áo trắng tu sĩ, hoàn toàn không có phản ứng gì, mà cái kia kim đan trung cảnh cầm đầu tu sĩ, lại chợt run lên, thất thủ bóp nát giữa ngón tay ngọc phù, run giọng nói. Ngươi, ngươi gọi phương hành, các ngươi đám khốn kiếp này, sư huynh của ta có thể không phải liền là đại danh đỉnh đỉnh phương hành a, còn không mau tới bái kiến. Phương hành còn chưa tiếp lời, thần tú tiểu hòa thượng đã chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng nhảy dựng lên, diễu võ dương oai hô to. Được, tốt, tiểu nhân Lữ Tiên Mang, bái kiến, quy khư chi chủ, cái kia kim đan trung cảnh tu sĩ trong mắt quang mang lóe lên vài cách, chậm rãi cúi người thi lễ một cái, phẩm bên trong kính cẩn nói ra. Từ hắn mang theo một cái đầu, còn sót lại tu sĩ cũng nhao nhao khom người xuống, trần chờ hành lễ. Phương hành nhíu mày một cái, lại bất động thanh sắc, dứt khoát cầm đủ phái đoàn, nói. Lão ta ở nơi nào, dẫn ta đi gặp hắn. Lữ Tiên Mang nói. Tà tôn tại Bắc vực Thái Thượng đạo đạo thống tọa chấn, không trong khư, tiểu nhân trước hết mời khư chủ hồi cung đi. Ha ha, tốt, phương hành đáp ứng xuống, liền hướng thần tú tiểu hòa thượng nhìn thoáng qua, dẫn đầu đi ở trước. Phía dưới, cái kia ngồi đang quái ngư trên lưng đại biểu tỷ muốn nói lại thôi, cuối cùng lại không hề nói gì, cười lạnh theo sau. Cái kia áo trắng tu sĩ Lữ Tiên Mang, liền dành ở phía trước mang theo đường, một nhóm mười mấy người, trước sau che chở phương hành cùng thần tú, đại biểu tỷ mấy người, hướng quy khư chỗ sâu tiến đến, lúc này quy khư lại có vẻ hung thú ít đi rất nhiều, nghĩ là ngày đó phương hành làm công đánh hoàng phủ gia tộc, thả đi số lượng không ít hung thú, cũng có hơn phân nửa chưa từng trở về, khiến cho này từng mảng sơn lâm, so trước kia yên lặng không ít. Trên đường, phương hành chi phối dò xét, điềm nhiên như không có việc gì, một bộ hiếu kỳ tràn đầy bộ dáng. Thần Tú thì càng là ngạc nhiên, nhìn thấy cái gì đều là gương mặt kinh ngạc, sờ lấy đại quang đầu, tán thưởng không thôi. Ngược lại là đại biểu tỷ bình tĩnh, ngồi trên thân quái ngư, buông xuống mí mắt, một bộ thờ ơ bộ dáng. Không bao lâu, phía trước tiên phong trận trận, lại có 4-5 đóa tường vân tiến lên đón, mây bên trên rõ ràng là 4-5 vị thân mặc áo bào trắng từ lão giả, đều là kim đan đại thừa tu vi, từng cái đầy mặt tươi cười, xa xa liền hướng phía phương hành hành lễ, bên trong một cái râu tóc bạc trắng lão đầu tử, càng là cười lớn tiến lên đón, xa xa nhân tiện nói. Khư chủ hôm nay trở về, chúng ta cảm thấy buông xuống một tảng đá lớn nha. Phương Hành mặt không thay đổi nhìn lấy hắn tới, vươn hai tay, như muốn cùng mình cầm tay nói chuyện với nhau, không nhúc nhích. Mà lão giả này, trên mặt cũng lóe lên một vòng vẻ không vui, nhưng là đưa qua tới hai tay nhưng vẫn không dừng lại, chờ đến Phương Hành trước người hơn trượng thời điểm, đây nhìn như muốn cầm hướng Phương Hành hai tay bàn tay trong lúc đó lật một cái, thình lình cầm bốc lên một cái ấn pháp, một thân linh lực bão táp, đan chỉ riêng giống như một đạo sắc bén vô song lợi kiếm, thẳng hướng về Phương Hành ngực cắt đi qua, mà hai tay của hắn thì hóa thành lợi chảo, ngạnh sinh sinh hướng phía Phương Hành ngực cắm xuống, lần này ở giữa, vậy mà liền xuống sát thủ, không lưu nửa điểm đường lui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Phương Hành sau lưng Lữ Tiên Mang, cũng đột nhiên ở giữa hai tay nhấn một cái, lại là tế khởi một đầu đen kịt xích sắt, đón đầu hướng phía Phương Hành trên cổ bộ đi qua, đồng thời trên dưới 100 đạo phi kiếm từ trong tay áo bay ra, đâm vào Phương Hành phía sau. Mà đối mặt với đây máy động biến, sắc mặt đạm mạc Phương Hành không nhúc nhích, hình như hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Lữ Tiên Mang cùng cái kia kim đan đại thừa lão giả, trên mặt đã hiện ra một tia quỷ kế được như ý vui mừng. Nhưng cũng liền tại bọn hắn thuật pháp tức sắp giáng lâm đến Phương Hành trên thân lúc, Phương Hành lại trong lúc đó thân hình hơi lệch, một tay nắm tay, ngạnh sinh sinh hướng phía trước kim đan đại thừa lão giả đập tới, một quyền này nhìn cũng trung bình không có gì lạ, nhưng lại ẩn chứa khó nói lên lời kinh khủng lực đạo, vẻn vẹn quyền gió chợt nổi lên, liền đem hoành quét tới đan chỉ riêng phá diệt, sau đó một quyền nghênh hướng lão giả song chảo. Oanh, quyền vuốt đụng vào nhau, rắn rắn chắc chắc đụng vào nhau. Nhưng kết quả, lại là kim đan kia đại thừa lão giả sắc bén song chảo, cùng Phương Hành nhìn như bình thường nắm đấm chạm nhau, nhưng không có được như nguyện xé rách hắn năm ngón tay, mà là sắc bén vượt qua thần binh móng tay bị đứt đoạn thành từng tấc, đạn hướng tứ phương, mà Phương Hành nắm đấm thì vô kiên bất tồi, thẳng tắp đập vào kim đan đại thừa lão giả nơi ngực, thình lình nện vào một cái hố đi, sau đó, bàn tay nhưng lại hướng bên trên nhấc lên, còn không đợi lão giả té bay ra ngoài, liền giữ lại cổ của hắn, ngạnh sinh sinh đem hắn từ trượng bên ngoài kéo lại. Chí ở sau lưng đánh tới phi kiếm, Phương Hành không thèm để ý, thần tú tiểu hòa thượng vào lúc này vừa lúc niệm một câu Phật yết, hai tay chậm rãi hợp thành chữ thập, cái kia Lữ Tiên Mang trong tay xích sắt thậm chí phi kiếm, liền đột nhiên bị một đạo khó mà hình dung quỷ dị lực lượng dẫn dắt, đồng thời hướng về thần tú tiểu hòa thượng hai cái dài rộng tay áo bay đi, tất cả đều chui vào trong đó, lại không một tia động tĩnh. Chỉ một thước ở giữa, đại trưởng lão liền đã bị cầm, chấn kinh chung quanh chư tu, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Phương Hành thì là liếc nhìn cũng không thèm nhìn bọn hắn, năm ngón tay siết chặt, dẫn theo cái kia lão tu cổ đem hắn nâng lên không trung, ánh mắt nhìn thẳng cặp mắt của hắn, âm thanh lạnh lùng nói. Quy khư bên trong, kim đan đại thừa tu sĩ khi nào trở nên không đáng giá như vậy? Vậy mà thoáng cái xuất hiện 4-5 cái ta chưa thấy qua, đừng làm hư, nói cho ta biết, các ngươi đến tột cùng là ai, lão tà bây giờ ở nơi nào? Khư chủ có pháp chỉ, tự tiện xông vào quy khư giả giết chết bất luận tội, tiểu hòa thượng, ngươi. Cái kia bị hắn bắt được râu bạc trắng lão tu con ngươi rút lại, tiềm vận linh lực, thấp giọng quát lạnh, tựa như muốn uy hiếp. Ngươi nói khư chủ là ai? Một đầu con lừa, Phương Hành căn bản không để ý tới hắn, đang nghe được trong miệng hắn truyền tới. Khư chủ, hai chữ lúc nào cũng, ánh mắt liền giật mình, trêu tức mở miệng. Lớn mật cuồng đồ, dám nhục mạ ta tộc thiếu chủ. Lão phu muốn đem ngươi toái thì vạn. Lão tu nghe Phương Hành, hai đầu lông mày nộ khí mọc lan tràn, há miệng lệ quát. Không phải con lừa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành ánh mắt lại đột ngột đến phát lạnh, đột nhiên năm ngón tay dùng sức, trực tiếp xé rách cổ của hắn, mà hậu chiêu trường hướng lên dương lên, lại mà phất tay kích thình lình trực tiếp đập vào hắn trên đỉnh đầu, liền cái kia muốn bỏ chạy thần hồn cùng một chỗ chụp diệt, về sau thu hồi thủ trưởng, như không có chuyện gì xảy ra phủi tay, vừa nhìn về phía mấy tên tu sĩ khác. Hắn không chịu nói, liền từ các ngươi tới nói tốt. Nói cho ta biết, các ngươi nói cái kia khư chủ là ai? Hắn lúc này trong lòng có lửa, trong thanh âm liền cũng sát khí lạnh thấu xương, lại là chính xác động sát tâm. Ngươi, ngươi vậy mà giết đại cung phụng. Bên cạnh chư tu, nhìn thấy một màn này đã bị hù nói chuyện đều run rẩy. Ai cũng chưa từng nghĩ đến, ma đầu kia vậy mà không nói lời nào, tiện tay đánh chết một vị kim đan đại thừa. Thật coi đây là bên đường tên ăn mày, trong ruộng cải trắng sao? Tiện tay liền giết đi. Sau khi hết khiếp sợ, chính là khó mà hình dung nộ khí, một vị khác kim đan đại thừa trưởng lão nhanh nhất phản ứng lại, lập tức chính là hai tay áo mở ra, tế khởi hai kiện pháp bảo, đồng thời hét lớn. Đồng loạt ra tay, nhanh chóng bắt giữ ma đầu kia, sinh tử chớ luận. Giết, chung quanh áo trắng tu sĩ đối phương được căn bản cũng không có nửa điểm khách khí có thể nói, tại một chốc, đồng thời động thủ. Đến cùng hắn mẹ đã xảy ra chuyện gì a hát? Phương Hành tức nghiến răng, song quyền chăm chú nắm, không nói lời nào, trực tiếp liền đánh ra. Vô duyên vô cớ, hắn trong lòng nổi lên một trận nổi nóng, mà lại là hắn khó nhịn nhất chịu nổi nóng. Toàn bộ quy khư bên trong, trừ mình ra, còn có ai dám tự xưng khư chủ? Chẳng lẽ lại chính mình mới 10 năm chưa về, đây quy khư liền đã không họ Phương rồi. Chưa xong còn tiếp, bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Tàn múa thương hôn cung cấp. Convert by, Fanmic, cách chương.